Chương 1402, lôi cuốn nhân tuyển. Đánh bại Sa Lý, để Phương Thần lập tức trở thành thiên tài giao phong nhất là chạm tay có thể bỏng tuyển thủ. Trong lúc nhất thời, Phương Thần danh tiếng thậm chí lấn át cái khác tứ đại hải yêu. Bị Phương Thần đánh bại Sa Lý, dưới cơn nóng giận rời đi thủy tinh cùng, càng là lưu lại ngoan thoại. Nếu không đột phá tạo hóa cảnh, vĩnh viễn không xuất quan. Trong lòng của hắn, đối Phương Thần tràn đầy hận ý, hắn đặt quyết tâm, lần tiếp theo xuất quan ngày, liền là hắn huyết tẩy sỉ nhục thơ y điếm đưa thân 10 vị trí đầu tuyển thủ, thực lực đều mạnh mẽ phi thường. Trước đó một mực không được coi trọng Phương Thần, dùng một thất hắc mã tư thái, thành công đưa thân 10 vị trí đầu. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, hắn tấn cấp đối thủ chính là lôi cuốn nhân tuyển Sa Lý. Ngày thứ hai, thập cường võ giả, đi tới trên quảng trường. Hôm nay, sẽ quyết ra cuối cùng đệ nhất thiên mới. Phương Thần trong lòng, cũng là có chút kích động. Khoảng cách thủy tinh long lân thạch, đã đến gần vô hạn. Trong thời gian này tuyệt đối không nên xuất hiện cái gì chỗ hở, bằng không mà nói, liền phiền toái. Lần này thiên tài giao phong đệ nhất cường giả, sẽ tại các ngươi trong 10 người sinh ra. Người phụ trách nhìn khắp bốn phía, sau đó nói ra, đi qua chúng ta một đêm thương nghị, quyết định sau cùng quy tắc tranh tài. Mỗi người, có thể tùy ý khiêu chiến người khác, bị người khiêu chiến nhất định phải ứng chiến. Mỗi người đều có 2 lần đánh bại, một khi 2 lần đều thất bại, như vậy thì tính toán đào thải. Người phụ trách nói. Nghe vậy, đám người gật đầu. Đôi mắt bên trong tràn đầy cực nóng chi sắc. Cứ như vậy, chiến đấu sẽ càng thêm kịch liệt. Đứng tại phía trước nhất tứ đại hải yêu, nhìn nhau một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. 10 người đứng tại biên giới chiến trường, chờ đợi lấy người phụ trách hạ lệnh. Tranh tài bắt đầu. Theo người phụ trách vừa mới nói xong, một cái màu xanh đậm làn da hải yêu, đứng dậy. Ánh mắt của hắn, rơi vào Phương Thần trên thân, khuôn mặt phía trên, tràn đầy vẻ trêu tức. Ta khiêu chiến huyết kiếm thánh. Người này gọi là Tề Vân, là ngũ đại lôi cuốn hải yêu. Sa Lý bị đánh bại, để 4 người bọn họ có chút oán hận Phương Thần. Sa Lý cùng bọn hắn nổi danh, mà Phương Thần lại dùng cường thế biểu hiện đánh bại Sa Lý, cái này khiến người khác coi là 4 người bọn họ cũng không phải Phương Thần đối thủ. Sở dĩ, 4 người rất là ăn ý, chuẩn bị cùng một chỗ khiêu chiến Phương Thần. Nghe được Tề Vân, Phương Thần trên mặt, không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa. Được. Người phụ trách gật đầu, nói, Phương Thần xuất chiến. Bị người khiêu chiến, nhất định phải ứng chiến, bằng không mà nói, coi như đào thải. Tất cả mọi người là Phương Thần lo lắng, nhưng Phương Thần vẫn như cũ muốn xuất chiến. Phương Thần tiến lên một bước, khiếp mắt nhìn về phía Tề Vân. Tiểu tử, vận may của ngươi đến đây là kết thúc. Tề Vân nhìn xem Phương Thần, cười lạnh nói. Hắn cho rằng người này đánh bại Sa Lý, hoàn toàn là bởi vì hắn siêu cao không gian tạo nghệ. Nếu không phải là như thế, há có thể đánh bại Sa Lý. Hắn cũng không phải Sa Lý, sở dĩ hắn có lòng tin đào thải người này. Quanh Tề Vân xuất thủ. Chỉ thấy hắn quanh thân, hiện ra nồng đậm đến cực hạn hỏa diễm. Những ngọn lửa này bên trong, ẩn chứa mênh mông lực lượng. Hỏa câu thuật. Tề Vân hét lớn một tiếng, nắm đấm nắm chặt, quanh thân hỏa diễm, trong nháy mắt hội tụ tại trên nắm tay. Sau đó, hướng phía Phương Thần bỗng nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này, có thiên băng địa liệt chi thế. Nhưng, Phương Thần lại không sợ. Là thời điểm nên biểu hiện cường thế. Phương Thần không có bất kỳ cái gì giữ lại, làn ra tầng ngoài, hiện ra ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen mới vừa xuất hiện, liền để toàn bộ thủy tinh cung, lập tức cực nóng vô cùng. Quảng trường chu người xem chiến võ giả, nhao nhao lui lại. Trong con ngươi của bọn họ, tràn đầy hoảng sợ chi ý đây là lửa gì quá mạnh, huyết kiếm thánh hỏa diễm, hoàn toàn áp chế Tề Vân đích hỏa diễm. Trời ạ, ta cảm giác sắp hít thở không thông. Rất nhiều nhỏ yếu hải yêu, nhao nhao lui lại, quá sợ hãi. Tiểu liền trên đài hội nghị người phụ trách, đều là khẽ giật mình. Bởi vì, hắn cũng bị Phương Thần quanh thân ngọn lửa màu đen kinh ngạc đến. Thượng cổ thần thú khí tức người phụ trách âm thầm lẩm bẩm, khuôn mặt phía trên, tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đen nhánh hai con ngươi, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Xem ra kẻ này có đại kỳ ngộ. Người phụ trách no y răng rắc Phương Thần nắm đấm nắm chặt, ngọn lửa màu đen tràn ngập ra. Theo thời gian trôi qua, Phương Thần đối bất tử điệu tinh huyết trường khống, càng ngày càng thuần thục. Mà ngọn lửa màu đen cũng là đang không ngừng hướng phía bất tử viêm biến chuyển. Phải biết, bất tử điểu chính là thượng cổ thần thú, sống sót không biết bao nhiêu cái vũ trụ kỷ nguyên. Hắn thực lực mạnh, làm người ta kinh ngạc. Tại thượng cổ thời kỳ, bất tử điểu danh xưng hỏa tổ. Có thể xưng là hỏa tổ, có thể nghĩ, thần thú bất tử điểu tại hỏa diễm nhất đạo đạt thành tựu cao đến cùng cao bao nhiêu phương thần ngọn lửa màu đen, từ một khía cạnh khác tới nói, có thể gọi là ngụy bất tử viêm. Mặc dù là ngụy bất tử viêm, nhưng QNZ sơ bộ có bất tử viêm một chút đặc thù. Sở dĩ, đây là cao tầng thứ áp chế. Đối mặt hỏa diễm chi tổ bất tử viêm, Tề Vân đích hỏa diễm, tràn đầy sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Tề Vân phát hiện trên nắm tay hỏa diễm biến hóa, nghẹn ngào kêu lên. Bất quá, lúc này không phải thời điểm do dự. Tề Vân thu hồi phức tạp tâm tư, nắm đấm đông nhiên hoành ra. Ầm ầm bốn quyền chạm nhau. Quảng trường trên không, biển lửa một mảnh. Ngọn lửa màu đen tiếp xúc đến Tề Vân hỏa diễm thời điểm, trong nháy mắt đem thôn phệ. Không giờ khắc này, Tề Vân QNZ phát hiện ngọn lửa màu đen lợi hại, không cam lòng kêu to. Bất quá, không đợi hắn kịp phản ứng, cũng cảm giác ngọn lửa màu đen xâm nhập thể nội, phá hư ngũ tạng lục phủ của mình. Phanh Tề Vân thân thể, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Quanh thân hỏa diễm, tất cả đều dập tắt. Ngã trên mặt đất Tề Vân, giận sôi lên. Hắn đang nỗ lực ngăn cản xâm nhập thể nội ngọn lửa màu đen. Đáng chết, Tề Vân phẫn nộ đại hống, nhưng không có biện pháp gì. Soạt người phụ trách xuất thủ, hắn đại thủ nhô ra, vô hình quang trạch bao phủ Tề Vân, sau đó đem thể nội ngọn lửa màu đen khu trục ra. Tề Vân thấy thế, thở dài một hơi, vội vàng đứng lên, đối người phụ trách chắp tay nói tạ. Đồng thời, hắn kiêng kỵ nhìn Phương Thần một chút. Trận chiến này, Phương Thần thắng. Người phụ trách hời hợt tuyên bố. Trong lòng của hắn, nhấc lên kinh đào hải lãng. Vừa mới tự mình xuất thủ khu trục ngọn lửa màu đen, mới hiểu cái sau đáng sợ. Thật là đáng sợ ngọn lửa màu đen. Người phụ trách trong lòng âm thầm nói. Yên tĩnh trên quảng trường, trong nháy mắt vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Phương Thần thực lực, giành được sở hữu hải yêu tán thành, bọn hắn đều đang vì Phương Thần cụ ồ nờ dê hoan. Cái khác tam đại hải yêu, ánh mắt phức tạp nhìn xem Phương Thần, không biết đang suy tư thứ gì. Phương Thần chiến thắng Tề Vân về sau, chuẩn bị rời đi chiến trường. Nhưng vào lúc này, tam đại hải yêu bên trong, đi ra một cái hải yêu. Huyết kiếm thánh, ta tới khiêu chiến ngươi. Cái này hải yêu, tại tam đại hải yêu bên trong, phi thường đáng sợ, bởi vì hắn là một cái hồn tu. Hơn nữa còn là tông sư cảnh hồn tu. Ra tay đi. Phương Thần nói khẽ. Lập tức, hồn nói ra tay. Hắn nguyên thần chuyển động, sau đó kinh khủng hồn đạo khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Hồn tu thấy thế, Phương Thần cũng là hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới tại Thủy Tinh Cung, còn có thể gặp được hồn tu. Huyết kiếm thánh, ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Hồn nói nhìn thấy Phương Thần kinh ngạc biểu lộ, lạnh giọng nói. Nhưng mà, Phương Thần nghe vậy, lại là lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Cùng hắn so hồn đạo tu vi sao, thật sự là buồn cười. Quanh trong lúc đó, Phương Thần nguyên thần, trong nháy mắt phóng xuất ra. Kinh khủng hồn đạo khí tức, phóng lên tận trời. Trên bầu trời, vang lên kinh lôi thanh âm. Từng đạo tráng kiện lôi xà, tại tầng mây bên trong lan lộn, tựa hồ đang nổi lên cái gì. Ngũ lôi đại kiếp pháp. Nhưng vào lúc này, Phương Thần thấp giọng nói. Toàn tức, tầng mây bên trong lan lộn tráng kiện lôi xà, mang theo mênh mông lôi đỉnh chi lực. Đống nhiên đáp xuống. Hô hô, trong nháy mắt, tráng kiện lôi xà rơi xuống Phương Thần trên đỉnh đầu, cùng hắn hồn đạo khí tức, dung hợp ở cùng nhau, tạo thành tối cường hồn đạo công kích. Ngũ lôi đại kiếp pháp tầng thứ 3, lực công kích siêu cường. Cùng cảnh giới bên trong vô địch. Đồng dạng là tông sư cảnh hồn tu, hồn nói chuyện cùng Phương Thần chênh lệch rất lớn. Vành tráng kiện lôi xà, hung hăng đánh vào hồn nói quanh thân. Lập tức, quanh người hắn hồn đạo khí tức, trực tiếp phá diệt. Giết. Hồn nói hai con ngươi tinh hồng, điên cuồng đại hống. Nhưng lại không làm nên chuyện gì, Phương Thần công kích quá mạnh. Kẻ này thật sự là một cái kỳ tài. Người phụ trách kinh thán không thôi, trận pháp, đan võ đạo, hồn đạo, tập trung ở cùng một chỗ. Thiên phú như thế nghịch thiên, quá mức hiếm thấy. Vô luận lần này thiên tài giao phong kết quả như thế, huyết kiếm thánh đều sẽ đạt được thủy tinh cung đại lực bồi dưỡng. Hưu hồn nói liều mạng ngăn cản, nhưng cuối cùng bị tráng kiện lôi xà đánh bay. Toàn thân hắn cháy đen, thu ta tổn thương. Tại sao có thể như vậy? Hồn nói không thể tin được sự thật trước mắt. Kẻ này hồn đạo công kích, vì sao như thế nghịch thiên? Ngươi cũng là tông sư cảnh hồn tu sao? Hồn nói mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía Phương Thần. Phương Thần gật đầu, người phụ trách tuyên bố kết quả. Phương Thần hai trận chiến toàn thắng, trực tiếp tấn cấp. Sau đó tranh tài, thì là còn lại 9 người tiến hành. Bởi vì huyết kiếm thánh xuất hiện, dẫn đến tranh tài đi hướng, ra ngoài dự liệu của mọi người. Người chọn đầu tiên chiến Phương Thần Tề Vân, bị ngọn lửa màu đen ăn mòn, bản thân bị trọng thương, sức chiến đấu hạ xuống. Bị cái khác thập cường hải yêu thư A Cơ đánh bại, trở thành cái thứ nhất bị đào thải hải yêu. A Tề Vân đại hống, rất không cam tâm, nhưng không có biện pháp gì. Quy tắc như thế nào, hắn liên tiếp bại 2 trận, chỉ có thể bị đào thải. Hắn ai hoán nhìn Phương Thần một chút, sau đó hất lên ống tay áo, quay người rời đi. Đến tận đây, ngũ đại hải yêu, đã có 3 người thua ở Phương Thần trong tay, còn có tối cường 2 đại hải yêu, đối Phương Thần nhìn chằm chằm. Khiêu chiến vẫn tại tiếp tục. Ước chừng tiến hành 1 canh giờ sau, 5 cái hải yêu bị đào thải, còn lại 5 cái hải yêu tấn cấp. Ma huyết kiếm thánh, theo bừa bãi vô danh đến trở thành cướp đoạt đệ nhất thí sinh sốt dẻo nhất. Thậm chí hắn danh tiếng siêu việt tối cường 2 đại hải yêu, trở thành vô cùng chói mắt tồn tại. Huyết kiếm thánh quá mạnh. Đúng vậy a, dùng thực lực của hắn, cướp đoạt đệ nhất không thành vấn đề. Thật sự là không nghĩ tới, chúng ta lặn xuống nước khu vực, thế mà xuất hiện một vị như thế nghịch thiên yêu nghiệt. Huyết kiếm thánh xuất hiện, pha y chăng mang ý nghĩa chúng ta lặn xuống nước khu vực sẽ quật khởi rất nhiều hải yêu. Nghị luận ầm ĩ bọn hắn nao đại động hai, tưởng tượng lấy thủy tinh cung tương lai.